nhân thánh bản tương kiếm, hắn đã thấy Long Vân không thi triển. Đương nhiên, Long Vân không tu luyện chút gia long mà thôi, căn bản không bày ra huyền ảo của tam thánh bí kiếm. Kiếm thứ hai là địa thánh cổ tương kiếm. Kiếm thứ ba uy lực mạnh nhất là thiên thánh vô tương kiếm. Nhân thánh, địa thánh, thiên thánh là tam thánh, bổn tướng, cổ tướng, thiên tướng. Tam thánh kết hợp tam kiếm, dung nhập kiếm đạo, tạo nên tam thánh bí kiếm. Nhân thánh bản tương kiếm là căn bản, không tu kiếm này không thể tu hai kiếm sau. Nhân thánh, bổn tướng, đây là trọng điểm, là nội dung quan trọng nhất. Khí tức sở mộ khi tham ngộ có biến hóa cực kỳ huyền diệu, không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt sở mộ biến thành bầu trời, các cường giả trong thành đồ huyết cảm giác được khí tức biến hóa, bọn họ cau mày nhìn sang Trang Viên, bọn họ cảm giác được khí tức này đang thay đổi thiên địa. Cũng là do thực lực sở mộ thập phần cường đại, đệ nhất nhân dưới thất vương, người mạnh nhất, khí tức của hắn không ngừng ngưng tụ nên cường đại hơn, ảnh hưởng cả thành đồ huyết cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ cũng không biết sở mộ đang làm cái gì, nhưng từ khí tức không ngừng ngưng tụ làm bọn họ cảm thấy áp lực, thể xác và tinh thần cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Trong ba ngày liên tiếp, các cường giả không thể tập trung tinh thần tu luyện. Toàn thân sở mộ bất động, hắn chỉ dùng tinh thần xuất kiếm, uy lực không cường đại nhưng đại biểu sở mộ đã nhập môn nhân thánh bản tương kiếm. Sở mộ phỏng đoán, nhân thánh bản tương kiếm viên mãn là chính đạo kiếm quan cảm cắt. Long Vân không chỉ có thể xuất ra một đạo kiếm quang, chỉ có thể xem là miễn cưỡng nhập môn, hai đạo kiếm quang mới chính thức nhập môn. Tuy tam thánh bí kiếm cường đại nhưng sở mộ sáng tạo xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức có uy lực không thua kém gì, chỉ có điều phương thức thể hiện khác nhau, hơn nữa người sáng tạo tam thánh bí kiếm dung nhập đủ loại pháp tắc, đây là điểm sở mộ không bằng. Sở mộ tìm hiểu tam thánh bí kiếm không phải chiến đấu giết địch, chỉ cảm giác tinh túy trong đó có lợi cho mình. Trừ tu luyện kiếm pháp ra, sở mộ chỉ tìm hiểu tam thánh bí kiếm, ngộ tính của hắn cao siêu, tạo nghệ kiếm pháp không gì sánh nổi, bởi vậy tìm hiểu cũng không khó khăn gì, mỗi ngày đều có tiến bộ, thập phần dễ làm người khác chú ý. Sau nửa tháng, sở mộ triệt để nắm giữ nhân thánh bản tương kiếm. Vừa mở mắt, chính đạo kiếm quang giao thoa các nơi. Đã nắm giữ nhân thánh bản tương kiếm hoàn toàn, tiếp tìm hiểu địa thánh cổ tương kiếm. Tam thánh bí kiếm là một chỉnh thể nguyên vẹn, dùng nhân thánh làm căn cơ của tất cả. Nhân thánh bản tương kiếm dùng con người làm gốc, thánh tướng nhập vào cơ thể, địa thánh cổ tương kiếm dùng là đại địa thể hiện thánh tướng. Trong nháy mắt lại qua 10 ngày. Hôm nay có khí tức kỳ lạ hàng lâm Trang Viên, khí này tức vô cùng mênh mông, mang theo hung lệ vô cùng, sở mộ bị kinh động, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời biến thành màu máu, màu đỏ như biển. Sóng biển vô tận, nó bành trướng và tỏa ra khí tức làm người ta tuyệt vọng. Ba người Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bạn Nham Kiếm Thánh cùng với Lâm Bích Nhược chưa tỉnh táo lại. Biển máu cuồn cuộn, một đạo huyết sắc quang mang hóa thành ánh trăng tàn bao phủ sở mộ, toàn thân sở mộ căng cứng, hắn sởn gai ốc. Huyết sắc kiếm quang chém xuống mang theo uy thế biển máu ép tới, tinh thần sở mộ sinh ra uy áp vô tận, nguyên thần rung động không nhỏ. Địa thánh cổ tương kiếm. Linh quang lóe lên, tiếng than thở xuất hiện khí tức mộ Phật phòng tăng lên, dung nhập vào đại địa làm một thể, dường như đại địa còn chưa tỉnh ngủ, lực lượng hoàn toàn mới từ đại địa rót vào trong người sở mộ, dung làm một thể với hắn, cả hai dung hợp với nhau. Ta tức đại địa tức ta. Đây chính là tinh túy của địa thánh cổ tương kiếm. Nhân thánh bản tương kiếm dùng người làm gốc. Địa thánh cổ tương kiếm dùng đại địa làm căn bản, hội tụ đại địa chi lực, dùng bản thân làm môi giới, dùng kiếm trong tay làm vật dẫn, dẫn đạo đại địa chi lực kết hợp với lực lượng bản thân tạo ra một kiếm cực mạnh. Một kiếm này dùng tinh thần sở mộ thi triển, bởi vì địa thánh cổ tương kiếm phải có thổ chi pháp tắc chi lực mới có thể chính thức thi triển, tinh thần cũng nằm trong đó. Kiếm quang màu nâu trầm trọng, chắc chắn như nát bấy bầu trời xuất hiện. Kiếm quang màu nâu trùng thiên va chạm với kiếm quang huyết sắc, trong hư không xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang, đám người Lâm Bích Nhược nhìn lên bầu trời khôi phục bình thường, bọn họ ngạc nhiên không nhỏ. Trong mắt sở mộ, kiếm quang huyết sắc nghiền nát, kiếm quang màu nâu cũng nghiền nát, biển máu biến mất, trời xanh xuất hiện. Thiên thánh vô tương kiếm. Một kiếm cuối cùng trong tam thánh bí kiếm, cũng là kiếm mạnh nhất. Trời cao xa, thánh cao hơn, vô tướng vô hình, vô hình vô sắc. Đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang sáng ngời như mặt trời hừng hực trên bầu trời, huyết hải trấn áp xuống, lại đột nhiên định trệ giống như lợi kiếm vô hình chém xuống, tiếng trảm phách vang lên. Thiên thánh vô tương kiếm dung hợp bản thân vào hư không, dung làm một thể với bầu trời, mượn nhờ hư không chi lực dung hợp với bản thân, từ đó gia tăng uy lực của kiếm pháp, là sát chiêu mạnh hơn địa thánh cổ tương kiếm. Thiên thánh vô tương kiếm nhập môn đã tăng phúc lực lượng lên gấp 7 lần, viên mãn sẽ tăng phúc gấp 10 lần. Tăng phúc lực lượng gấp 10 lần, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, thi triển bí pháp hết sức kinh người, hơn nữa trừ tăng phúc 10 lần ả, ngưng tụ mà thành kiếm quang như xuyên thấu hư vô, vô thanh vô tức, nhìn không thấy, sờ không được. Vô thanh vô tức, không thể cảm ứng, nhìn không thấy sờ không được nên khó chống cự, kiếm pháp như thế cực kỳ đáng sợ. Sở tiểu hữu, mời tới đồ huyết phủ một chuyến. Sau khi biển máu tan hết, trong tai Sở Mộ có giọng nói là lẩm bá đạo vang lên. Đồ huyết phủ. Sở Mộ ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu thời không nhìn vào đồ huyết phủ. Uy thế như thế, hơn xa cấp Hạo Dương, chẳng lẽ là đồ huyết vương trở về? Nói thầm một tiếng, Sở Mộ không chút do dự, trực tiếp rời khỏi trang viên đi đồ huyết phủ. Nếu là đồ huyết vương trở về hơn nữa mời chính mình, hẳn không có ác ý trong đó. Giao phong tinh thần lúc trước chắc hẳn là một loại thăm dò chứ không phải địch ý. Rất nhanh, Sở Mộ đi tới bên ngoài đồ huyết phủ, một đường thông suốt, hộ vệ đồ huyết phủ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Sở Mộ, bọn họ đều biết chính người này đã chém giết kiếm yêu phong vô ý làm nhiều người sợ hãi, gián tiếp giải cứu vô số người trong nguy nan. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở huynh ngươi tới rồi, đi theo ta. Đồ Thiên Quân đã đừng chờ tại đây đã lâu. Mang theo Sở Mộ đi vào trong đồ huyết phủ, không bao lâu liền dừng bước bên ngoài một đại điện màu đỏ. Sở huynh, lúc này là sư tôn của ta muốn gặp ngươi. Đồ Thiên Quân nói, hắn lại nói vọng vào trong đại điện. Sư phó, Sở Mộ đến. Vào đi. Một giọng nói bá đạo vang lên, chính là giọng nói mời Sở Mộ đến đồ huyết phủ. Sở Mộ đi theo Đồ Thiên Quân vào trong đại điện, trước mặt hắn có một biển máu thôn phệ bọn họ vào trong, làm cho người ta sợ hãi, nhưng Đồ Thiên Quân tập mãi thành thói quen, Sở Mộ cũng không sợ chút nào. Phía sau biển máu là đại điện. Mọi thứ trong đại điện đều đỏ như máu, một người cao lớn ngồi tại chủ vị. Khí tức bá đạo giống như hắn là trung tâm của thế gian. Sư tôn. Đồ Thiên Quân đứng một bên. Bái kiến đồ huyết vương. Sở Mộ hành lễ nói. Sở tiểu hữu. Mười mấy năm trước ta đã nghe qua uy danh của ngươi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nam tử cao lớn trên vương tọa nói ra, giọng nói của hắn luôn mang theo bá đạo, người có thực lực và địa vị không bằng sẽ cảm thấy câu thúc trước mặt hắn. Sở Mộ cũng không phải người bình thường, nhưng đối mặt đồ huyết vương vẫn cảm thấy một tia áp lực nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi hắn thừa nhận. Sở tiểu hữu, đầu tiên ta phải cảm tạ ngươi ra tay chém giết kiếm yêu phong vô ý. Đồ huyết vương nói ra. Bằng không chờ tới lúc chúng ta quay về, có lẽ năm đại thành thị cũng đã bị công hãm, đến lúc đó cho dù giết kiếm yêu phong vô ý cũng khó khăn rất lớn. May mắn mà thôi. Sở Mộ nói. Tiền bối bảo ta đến chắc không phải vì hỏi chuyện này. Đây là một việc, còn có việc khác. Đồ huyết vương nói. Nhưng hai chuyện này đều có một điểm chung, chính là quan hệ đến an nguy của năm đại thành thị. Thỉnh tiền bối nói rõ. Sở Mộ nói. Kiếm yêu phong vô ý mang tới nguy cơ cho năm đại thành thị chỉ là việc nhỏ, bởi vì chỉ cần chúng ta trở về là có thể giải quyết, nhưng việc thứ hai... Cho dù bảy người chúng ta liên thủ cũng khó giải quyết. Đồ huyết vương nói ra, sắc mặt của hắn ngưng trọng, cho dù là thiên quân và Sở Mộ cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Ngay cả thất vương liên thủ cũng khó khăn để giải quyết nguy cơ này lớn cỡ nào. Tiền bối, thất vương liên thủ cũng không thể giải được nguy cơ, ta có năng lực gì chứ? Sở Mộ lên tiếng, cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, tối thiểu hắn hiện tại không bằng bất cứ vương giả nào. Càng không cần nói liên thủ với bọn họ. Đương nhiên ngươi hiện tại không có năng lực này. Đồ Huyết Vương nói chuyện rất trực tiếp, không có chút khách khí nào. Nhưng tu vi nguyên lực của Sở Tiểu Hữu là vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ, tu vi thánh khu là bát cấp hậu kỳ, thực lực chân chính của ngươi đã vượt qua cấp Hạo Dương, đến gần vô hạn cấp vương giả. Nếu tu vi nguyên lực của ngươi tăng lên vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, trải qua lắng động rèn luyện, tu vi thánh khu cũng đạt tới cửu cấp, chắc có thực lực cấp vương giả sơ bộ. Nói xong, Đồ Huyết Vương cũng cảm khái. Ta đã nhìn thấy vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai sánh bằng Sở Tiểu Hữu, có thể nói là đệ nhất yêu nghiệt cũng không sai. Tiền bối quá khen, nhưng đột phá tu vi có thể đạt tới cấp vương giả hay không ta cũng không biết. Sở Mộ nói. Tu vi nguyên lực tăng lên dễ dàng một ít, tu vi thánh khu quá khó khăn. Sở Tiểu Hữu, ta tìm ngươi và nói chuyện này không phải không có mục đích, ta cũng nghĩ biện pháp tăng tu vi của ngươi lên. Đồ Huyết Vương nói. Ta hy vọng sau khi tu vi của ngươi tăng lên, sau khi có được thực lực cấp vương giả, ngươi sẽ liên thủ với chúng ta giải quyết nguy cơ chúng ta đang gặp phải. Tự nhiên hết sức. Sở Mộ nói, nguy cơ là cái gì, Sở Mộ còn không rõ ràng lắm, hắn biết rõ tu vi của mình tăng lên và đạt tới cấp độ cường giả tuyệt thế không phải chuyện dễ dàng, có một cường giả tuyệt thế trợ giúp sẽ nhanh hơn nhiều. Đây là kỳ ngộ, có kỳ ngộ sẽ gặp nguy hiểm là rất bình thường. Trên đời này không có chuyện tốt không làm mà hưởng. Tốt. Đồ Huyết Vương cười nói. Tiền bối, cấp vương giả là cường giả tuyệt thế đúng không? Sở Mộ hỏi, đây là việc hắn cần xác nhận. Trước kia hắn cho rằng cường giả cấp vương giả là cường giả tuyệt thế, vừa rồi Đồ Huyết Vương nói lại không đề cập tới cường giả tuyệt thế. Ta lại quên Sở Tiểu Hữu đến từ bên ngoài. Đồ Huyết Vương nói. Ở bên ngoài, cường giả vương cấp của Lưu Vong chi địa thật sự gọi là cường giả tuyệt thế. Tiền bối có thể cho giải thích nghi hoặc cho ta hay không, cường giả tuyệt thế và cường giả thánh cấp có chênh lệch lớn thế nào? Sở Mộ lần nữa hỏi. Dĩ vãng, thực lực của hắn cách cường giả tuyệt thế quá xa, biết rõ quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì, hiện tại không giống, thực lực của hắn đã tới gần vô hạn cường giả tuyệt thế, lại tiến một bước sẽ bước vào cấp độ cường giả tuyệt thế. Đương nhiên là thực lực bước vào, mà không phải thật bước vào, hắn hiểu về cường giả tuyệt thế mới có lợi. Trước mắt là cơ hội tốt. Sở Tiểu Hữu cũng biết, vì sao nhiều năm trôi qua trong Lưu Vong chi địa chỉ có Thất Vương, chưa bao giờ xuất hiện Bát Vương. Đồ Huyết Vương hỏi ngược lại, nhưng Sở Mộ không rõ việc này. Thất Vương thuộc về truyền thừa, không có truyền thừa thích hợp, những người khác căn bản không thể thành tựu vương giả. Đồ Huyết Vương cười khổ nói. Mà Thất Vương truyền thừa, mỗi một lần chỉ có thể truyền thừa một người, sau khi truyền thừa sẽ xuất hiện Thất Vương mới, Thất Vương của thế hệ trước sẽ không xuất hiện, sẽ bế tử quan, cầu tiến thêm một bước, nhưng trải qua vô số năm truyền thừa, Thất Vương thế hệ trước cũng không có được tiến triển gì. Chẳng lẽ nói muốn trở thành cường giả tuyệt thế đều phải thông qua truyền thừa? Sở Mộ nhướng mày, liên tưởng đến thế giới Thâm Lam có rất nhiều cường giả tuyệt thế. Dường như không có cách nói truyền thừa này. Không, sở dĩ Thất Vương cần truyền thừa là vì công pháp không trọn vẹn, chỉ có thể dựa vào truyền thừa đạt thành, nếu có công pháp nguyên vẹn cũng có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Đồ Huyết Vương nói. Cường giả tuyệt thế khác với thánh cấp nằm ở chỗ pháp tắc chi lực rèn luyện, có một câu gọi là thánh cấp cửu tinh, tuyệt thế ngũ luyện, tên như ý nghĩa, cường giả thánh cấp chia làm cửu tinh cửu đẳng cấp. Mà cường giả tuyệt thế phân thành ngũ lui. Trong tình huống có công pháp thích hợp, tăng tu vi lên tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, lại rèn luyện nguyên lực bản thân tới mức tận cùng, bắt đầu dùng đạt đến mức rèn luyện nguyên lực bản thân tới cực hạn, lĩnh ngộ nắm giữ pháp tắc chi lực càng tinh thuần và cô đọng, sau khi rèn luyện tất cả một lần, pháp tắc chi lực sẽ phát sinh biến hóa về chất, bước vào cấp độ cường giả tuyệt thế, đó là nhất luyện, rèn luyện lần thứ hai sẽ là nhị luyện. Cường giả thánh lấy nguyên lực làm chủ, pháp tắc làm phụ, nhưng cường giả tuyệt thế lại lấy pháp tắc làm chủ, nguyên lực làm phụ, sau ngũ luyện, nguyên lực triệt để dung nhập vào trong pháp tắc. Đồ Huyết Vương lại nói ra. Mỗi lần cường giả tuyệt thế tăng thêm một luyện là chênh lệch thật lớn, mỗi một luyện thì độ khó tăng lên nhiều lần, nếu không đủ thiên phú và nghị lực cùng với kỳ ngộ, khó có thể thành tựu. Nghe Đồ Huyết Vương nói thế, Sở Mộ mới hiểu được thì ra cường giả tuyệt thế và cường giả thánh cấp có chênh lệch rõ ràng như thế. nguyên lực, pháp tắc. Tiếp tục phát triển, nếu thành tựu Đại Đế Thánh Hoàng, có phải dùng pháp tắc làm chủ, dùng pháp tắc làm cơ sở và tiến thêm một bước lột xác tăng lên? Sở Mộ âm thầm suy đoán, chợt hắn bỏ ý niệm này. Tuy hôm nay hắn cách cường giả tuyệt thế gần trong gang tấc nhưng khoảng cách này rất lớn, đột phá không dễ dàng, huống chi cường giả Đại Đế Thánh Hoàng còn trên cả cường giả tuyệt thế chứ. Lại nói cường giả tuyệt thế có ngũ luyện, một luyện khó hơn một luyện, bao nhiêu thế hệ kinh tài tuyệt diễm thành tựu cường giả tuyệt thế nhất luyện lại dừng bước không đột phá nhị luyện. Không biết Thất Vương là cường giả tuyệt thế mấy luyện? Sở Mộ nói thầm, lại không nói gì, dù sao đây là bí mật của người ta, tùy tiện tìm hiểu dễ dàng gây ra phản cảm. Sở Tiểu Hữu có nghi vấn gì hay không? Đồ Huyết Vương thập phần khách khí. Người như Sở Mộ, tu vi còn chưa đạt tới thánh cấp cực hạn nhưng thực lực tới gần vô hạn cấp vương giả, hắn chưa bao giờ gặp thiên tài như vậy, tuy đó là nhờ vào nguyên lực chi đạo và thánh khu chi đạo cùng tu nhưng lại làm người ta khiếp sợ. Một khi nguyên lực chi đạo và thánh khu chi đạo đạt tới thánh cấp cực hạn, tất nhiên sẽ có được thực lực cấp vương giả, người như vậy một khi thành tựu cường giả tuyệt thế sẽ mạnh cỡ nào? Người như vậy tiền đồ vô lượng, đáng giá kết giao. Đương nhiên, đó là bởi vì Đồ Huyết Vương có rộng lượng đại khí, cũng không phải ai cũng rộng lượng như thế, người hẹp hòi sẽ ghen ghét thiên tài yêu nghiệt như Sở Mộ, thậm chí sẽ sinh ra sát ý và ra tay chém giết không do dự. Nhân sinh muôn màu, con người sẽ có tính cách khác nhau. Tạm thời không có, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Sở Mộ hành lễ, có lẽ tin tức về cường giả tuyệt phải chờ hắn quay về thế giới Thâm Lam, quay về Chân Kiếm Tông tìm Nguyên Lão sẽ hỏi rõ ràng, nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau. Đã như thế, Thiên Quân, ngươi mang Sở Tiểu Hữu đi Tinh Huyết Trì tu luyện đi, toàn lực tăng thực lực trong 3 năm. Tinh Huyết Trì chính là thánh địa tu luyện trọng yếu của Đồ Huyết Phủ. Thất Vương truyền thừa khác nhau, Đồ Huyết Phủ dùng tu luyện thánh khu chi đạo làm chủ, Đồ Huyết Vương càng là cường giả tuyệt thế thánh khu chi đạo, có lẽ cấp độ tu vi của hắn không bằng 6 người khác, nhưng thực lực chiến đấu sẽ không kém. Nghe nói Tinh Huyết Trì là Đồ Huyết Vương đời thứ nhất mang đến, là chí bảo hiếm có, cũng là thánh khu trợ giúp tu hành thánh khu chi đạo, nó có thể chế tạo tinh huyết không ngớt không dứt. Tinh huyết này tinh thuần và ẩn chứa lực lượng bàn bạc, có thể trợ giúp tu luyện giả tu hành thánh khu. Huyết khí tràn đầy, thân thể sẽ cường tráng, cũng trợ giúp tu hành và gia tăng thánh khu. Nếu là chí bảo của Đồ Huyết Phủ thì nó thập phần trọng yếu, cũng không phải tất cả đệ tử Đồ Huyết Phủ đều có tư cách hưởng thụ, chỉ có Đồ Huyết Vương và thiếu chủ Đồ Thiên Quân cùng số ít cường giả trọng yếu mới có tư cách tiến vào Tinh Huyết Trì tu luyện, cũng không phải muốn ở bao lâu cũng được. Đều có thời gian hạn chế. Mỗi lần mở Tinh Huyết Trì chỉ thích hợp một người tiến vào, hôm nay nó mở ra vì Sở Mộ. Sở Mộ đưa thân vào Tinh Huyết Trì, thân thể hắn ngâm trong tinh huyết, cảm giác khí huyết chấn động bàng bạc bao phủ thân thể. Không nghĩ tới Đồ Huyết Phủ còn có thành địa tu luyện như thế. Tinh Huyết Trì không lớn, nó chỉ rộng 1 trượng mà thôi, cũng không phải rất sâu, chỉ hơi thấp hơn đầu một chút, Sở Mộ tiến vào cũng chỉ lộ cái đầu ra ngoài. Năng lượng rất phong phú, hơn nữa rất ôn hòa. Sở Mộ nói thầm. Cho dù trong thời gian ngắn hiệu quả tu hành của Tinh Huyết Trì kém xa so với Cuồng Bạo Thánh Huyết nhưng lại thắng ở ôn hòa và bền bỉ. Thời gian 3 năm, tu vi thánh khu của ta sẽ tiến thêm một bước. Sở Mộ nói thầm, ánh mắt bắn ra hào quang lập lòe. 3 năm, Đồ Huyết Vương cho Sở Mộ thời gian tăng thực lực. Ý nghĩa trong 3 năm này Sở Mộ phải dùng tất cả khả năng gia tăng tu vi thực lực bản thân lên. Sở Mộ không xác định, chỉ có thể dùng hết toàn lực. Thời gian 3 năm, ta tu hành nguyên sẽ có tăng lên không ít, nhưng có thể không đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, khả năng này không lớn, nên đặt vào tu hành thánh khu chi đạo. Nói xong Sở Mộ nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý hấp thu huyết khí bàn bạc trong Tinh Huyết Trì. Cường hóa huyết khí bản thân. Tiến tới rèn luyện thánh khu và tăng cường thánh khu. Thánh khu dừng ở bát cấp hậu kỳ cũng tăng lên một tia. Cấp vương giả A. Đồ Thiên Quân dẫn Sở Mộ vào Tinh Huyết Trì sau đó thở dài rời đi. Hắn là người thừa kế Đồ Huyết Vương, ý nghĩa tương lai cũng được Đồ Huyết Vương truyền thừa, trở thành tân nhiệm Đồ Huyết Vương. Đây là chuyện tốt, khi đó hắn sẽ là một trong 7 người cường đại nhất lưu vong chi địa này, cho tới nay đây vẫn là nhận thức của hắn.

lúc này trở về ta có phát hiện kinh người. Đồ huyết vương lại nói ra. Sáu vương khác nhìn hắn. Các vị còn nhớ Sở Mộ đúng không? Đồ huyết vương không có thừa nước đục thả câu, hắn nói thật nhanh. Chuyện là thế nào? Đồ huyết vương nhanh chóng nói việc sau khi thất vương rời đi, cũng nói đại khái một lần. Thực lực kiếm yêu phong vô ý gần với chúng ta, hắn chết dưới kiếm của Sở Mộ, ta nhìn tu vi Sở Mộ, cũng tự tay thử thực lực của hắn, có nguyên lực vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ, thánh khu bát phẩm cực hạn, đến thực lực gần vô hạn tới cấp vương giả, ta nghĩ nếu như tu vi Sở Mộ tăng lên, có thể ở thánh cấp có thực lực gần với thất vương. Đồ huyết vương nói ra, ánh mắt sáu người khác mở to đầy khiếp sợ, không che giấu chút nào. Cho nên ta cho Sở Mộ đi vào tinh huyết trì, cho hắn thời gian 3 năm, tận khả năng tăng tu vi lên, có lẽ, sau khi thánh khu đạt tới cửu cấp, như vậy có thể xác định hắn có thể liên thủ với chúng ta. Tốt, nếu như Sở Mộ có thực lực gần bằng thất vương chúng ta cứ bố trí bát thánh vô cực trận, có lẽ có thể giải quyết cái kén màu vàng kia. Huyền Diệu Vương nói, ta tạm thời lưu lại kéo dài chút thời gian, đến lúc đó lại gọi Sở Mộ tới. Trước tiên phải quen thuộc bát thánh vô cực trận. Đồ huyết vương nói xong liền ngồi xuống, mọi người ngồi quanh cái kén và phóng xuất lực lượng của mình, cũng ngăn cản cái kén hấp thu khí tức bên ngoài. Sâu trong lòng đất tầng thứ tư, cái kén hoàng kim lần lượt rung động, mỗi một lần rung động đều hấp thu lực lượng bốn phía, thất vương ở đây cố gắng ảnh hưởng ngăn cản cho nên lực lượng giảm xuống rất nhiều, những vương chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Hoàng kim tội dân trong cái kén hoàng kim sớm muộn gì cũng xuất thế. Hôm nay chỉ có thể mang một phần hy vọng ký thác vào Sở Mộ, hy vọng hắn có thể trong 3 năm có thực lực cấp vương giả, như vậy mới có thể động thủ đấu với hoàng kim tội dân cường đại. Tinh huyết trì sâu trong đồ huyết phủ, Sở Mộ nhắm mắt toàn tâm toàn ý tu hành trong tinh huyết trì. Thời gian 3 năm, hắn buông tu hành nguyên lực và kiếm pháp, hắn dùng tất cả thời gian tu hành thánh khu. Lực lượng huyết khí tràn đầy trong tinh huyết trì vô cùng bàn bạc, không ngớt không ngừng, thánh khu của Sở Mộ đã đột phá bát cấp hậu kỳ đạt tới bát cấp đỉnh phong, hiện tại không ngừng tích lũy lực lượng chuẩn bị đột phá cửu cấp. Kiếm yêu môn mang lại ảnh hưởng lên 5 đại thành thì cũng dần dần yếu đi theo thời gian. Nhưng phá hư do kiếm yêu môn tạo thành là rất lớn, vài chục nơi trú quân bị tiêu diệt, một ít tiểu thế lực trong 5 đại thành thì cũng biến mất. Tổn thất như thế không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Lúc này các nơi trú quân bốn phía đang ở thời điểm bách phế đại hưng. Tất cả thiên tài trẻ tuổi đều bị kích thích, liên tục bế quan khổ tu, tranh thủ tăng tu vi thực lực lên một bước, có lẽ bởi vì áp lực bên ngoài đủ lớn cho nên hiệu quả bế quan không tệ. Thời gian cực nhanh, lúc này đã qua hơn 2 năm. Trong tinh huyết trì, khí tức của Sở Mộ không ngừng cường đại hơn trước. Huyết dịch trong tinh huyết trì không ngừng rung động và sinh ra gợn sóng. Phá! Quát lớn một tiếng giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Chấn động từ trong ra ngoài, khí huyết cực mạnh giống như sông lớn đang trùng kích, sóng lớn một lớp lại một lớp, tiếng gầm gừ từ trong cơ thể Sở Mộ truyền ra ngoài, khí tức trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh, trong người cũng sinh ra khí tức cường đại giống như trong người Sở Mộ có hỏa diễm bốc lên hừng hực. Khí huyết thuần dương, khí huyết tràn đầy, dương khí sung túc. Thậm chí thời điểm khí huyết mạnh nhất, trong khí huyết chi lực phát ra nhiệt độ cao dễ dàng nung chảy cả thép, biến gỗ thành than cốc. Khi nhiệt độ khí huyết của Sở Mộ tăng lên cao, nhiệt độ chung quanh tinh huyết trì cũng tăng cao, khí tức màu trắng nóng hổi bao phủ bốn phía. Khí huyết trùng kích càng ngày càng mãnh liệt, nhất cổ tác khí, trùng kích trùng kích trùng kích. Gông cùng từ bát cấp đỉnh phong đến cửu cấp rất cứng. Sở Mộ lần lượt trùng kích toàn lực mới kích phát, khí huyết trong người hắn sinh ra hấp lực, hắn không ngừng hấp thu huyết tinh đậm đặc trong tinh huyết trì, màu sắc của tinh huyết trì không ngừng biến nhạt, nhưng lực lượng tinh huyết trì không ngừng được bổ sung và khôi phục. Trong người có lực lượng cường đại đang trùng kích, Sở Mộ cảm giác mình giơ tay nhấc chân cũng có thể cầm trăng bắt sao, một quyền đánh núi núi cao đại địa. Đây là lực lượng thánh khu cửu cấp sơ kỳ, là lực lượng đáng sợ. Khi thánh khu đột phá, sinh cơ trong người tăng lên, vết thương nhẹ sẽ khỏi hẳn, trọng thương chỉ cần nghỉ ngơi vài phút là khỏi, cho dù đứt trời tứ chi cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Lực lượng thánh khu mạnh hơn rất nhiều, vẫn còn thời gian mấy tháng, muốn tăng thánh khu lên cửu cấp trung kỳ là không thể nào, ta có thể củng cố cho vững chắc một phen. Sở Mộ nói thầm. Hắn tiếp tục tu luyện, hơn nữa cũng nắm giữ lực lượng cho quen thuộc. Đây không phải phục dụng đan dược tăng lên trong thời gian ngắn, mà là trải qua hơn 2 năm không ngừng tích lũy tăng lên, bởi vậy độ khó khi nắm giữ không lớn. Sở Tiểu Hữu, đã đến giờ, nên đi ra. Một giọng nói trực tiếp vang lên trong tinh huyết trì, truyền vào trong tai Sở Mộ, đó là giọng nói của Đồ Huyết Vương. Sở Mộ bước ra khỏi tinh huyết trì, hắn mặc trường bào lên người và bước ra ngoài. Không tệ, tuy tu vi nguyên lực vẫn là vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ, ngươi mạnh hơn trước không ít, qua vài năm là có thể đạt tới đỉnh phong. Ánh mắt Đồ Huyết Vương bắn ra hào quang sáng ngời, hắn gật đầu nói với Sở Mộ. Thánh khu cũng đạt tới cửu cấp sơ kỳ hơn nữa vững chắc rồi, hiện tại ngươi đã có thực lực vương cấp sơ kỳ. Ta cũng cảm giác lực lượng tăng lên nhưng không biết tăng lên bao nhiêu. Sở Mộ nói. Ta đấu với ngươi một trận là biết. Đồ Huyết Vương cười nói, hắn trực tiếp ra tay, chỉ thấy hắn dựng chưởng như kiếm, giơ lên, chém xuống, động tác 10 phân đơn nhưng trong nháy mắt kiếm quang huyết sắc cô động tới cực điểm bắn tới. Một chém này mang theo uy thế to lớn, tất cả lực lượng nội liễm và không ảnh hưởng tới chung quanh chút nào, Sở Mộ có thể cảm giác được trong kiếm quang huyết sắc ẩn chứa uy lực khủng bố, đủ để miểu sát cấp Hạo Dương, cho dù là kiếm Yêu Phong Vô Ý lúc trước có dùng hết toàn lực cũng không thể ngăn cản. Đối mặt với kiếm quang, một trảm của Đồ Huyết Vương có thể miểu sát Sở Mộ lúc còn là vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ và thánh khu bát cấp hậu kỳ. Một kích như vậy hoàn toàn vượt qua cấp Hạo Dương, đã đạt tới cấp Bán Vương. Nếu là dĩ vãng, Sở Mộ hội cảm thấy không cách nào chống lại, chỉ khí tức của nó cũng đủ trấn áp hắn, vào lúc này hắn chỉ cảm thấy có chút áp lực mà thôi. Tay phải nắm vào hư không, Liệt Hoàng Linh Kiếm xuất hiện, hắn chém ra một đạo kiếm quang màu đỏ bốc cháy hừng hực ngăn cản kiếm quang huyết sắc. Va chạm, chống cự, cả hai đều biến mất. Một kích vừa rồi tương đương với một kích của cường giả tuyệt thế, ngươi có thể chống lại, nói rõ ngươi thực lực của ngươi hiện tại cũng là cường giả tuyệt thế. Đồ Huyết Vương nói. Cảnh giới Sở Mộ hiện tại chỉ là thánh cấp nhưng thực lực lại siêu việt thánh cấp quá xa, đã có thể chống cự cường giả tuyệt thế, cho dù chỉ bằng cường giả tuyệt thế sơ bộ nhưng cũng có thực lực cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc, nếu thời gian nhiều hơn một chút, tu vi nguyên lực của ngươi đạt tới cực hạn. Tu vi thánh khu đạt tới cực hạn, thực lực của ngươi còn mạnh hơn cả cường giả tuyệt thế nhất luyện, nói không chừng còn có thể sánh bằng cường giả nhị luyện. Đồ Huyết Vương nói. Nghe Đồ Huyết Vương nói xong, Sở Mộ kích động không nhỏ. Mục đích hắn tiến vào Lưu Vong chi địa là vì tránh né nhiều cường giả thế giới thâm lam, hắn muốn có thực lực chống cự cường giả tuyệt thế, nhưng Sở Mộ cũng không xác định mình có làm được hay không, bởi vì quá khó khăn. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe có người nào chưa tiến vào cường giả tuyệt thế lại có thực lực sánh bằng cường giả tuyệt thế. Hắn không ngừng cố gắng, hiện tại rốt cục làm được, cho dù chỉ sơ bộ đạt tới cường giả tuyệt thế nhưng đã làm được, huống chi tu vi của hắn còn chưa đạt tới thánh cấp cực hạn, còn có không gian tăng lên, còn nữa, không nên quên, kiếm ý của hắn đang lột xác.